Đoạt xá thành thê, chương 106, 106, chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, edit, voiceoa 08, xảo phương, tiền đó, Tống Trường Lâm muốn nói. Tiền này lúc đầu anh cũng không định đưa cho Chi Hiếu. Anh bị Trường Vinh chọc tức điên lên, trên mặt mũi lại không bỏ xuống được, cho nên mới cho Chi Hiếu. Thật ra ban đầu anh cũng không muốn. Tuy rằng lần trước anh có cùng vợ anh nói xong chuyện anh đi đòi tiền, không cần vợ anh phải ra mặt. Nhưng khi nhìn đến mặt em trai, anh lại không thể nói thành lời. Dù sao thì đó cũng là em ruột của anh. Lại nói trong tay vợ chồng họ cũng không thiếu 1.000 đồng này. Cho nên anh nghĩ nếu vợ chồng Trường Vinh không nhắc đến thì thôi. Sau này anh em họ sẽ nói về chuyện này sau. Nhưng anh lại bị Trường Vinh chọc tức, cho nên mới không thèm ngăn cản chuyện em trai anh trả tiền. Đương nhiên, câu nói sau Tống Trường Lâm còn chưa muốn nói lúc này. Anh chỉ muốn giải thích với vợ anh một chút, sau đó tranh thủ sự khoan dung của vợ. Ai bảo anh là người làm sai trước chứ? Trương Xảo Phương cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Thấy chồng cô vội vàng muốn giải thích với cô, rõ ràng là vô cùng chú ý đến cảm giác của cô. Vậy nên trong lòng cô càng thêm vui vẻ. Trong lòng vui vẻ nên trên mặt cũng thoải mái hơn. Cô nở nụ cười dịu dàng, nhìn chồng, chặn lời nói của anh, rộng rãi nói, em biết, nhất định là do Trường Vinh không hiểu chuyện nên chọc giận anh. Nếu không với tính cách của anh thì sao có thể không biết xấu hổ mà đòi tiền chứ? Thôi, dù sao ngay từ đầu số tiền đó em cũng dùng để cứu nữ nữ. Em cũng chưa từng có suy nghĩ muốn để vợ chồng em ấy phải trả lại. Bây giờ anh đưa cho Chi Hiếu dùng, cũng là giúp đỡ chị cả. Đều là anh em trong nhà, đâu cần phải phân biệt rõ ràng như vậy chứ? Tống Trường Lâm thấy vợ anh nói một tràng hợp tình hợp lý mà vẫn thể hiện được sự khoan dung độ lượng của vợ anh. Anh chỉ cảm thấy trong lòng như đang nóng hầm hập. Anh kéo tay vợ, quả thực không biết phải nói gì cho phải. Nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới phun ra được một câu. Xảo Phương, em thật tốt, anh thật sự cảm thấy. Trên đời này anh không thể tìm được người phụ nữ nào khác hiền lành dịu dàng như vợ anh. Cho dù anh muốn làm chuyện gì thì vợ anh cũng luôn ủng hộ anh một cách vô điều kiện. Đầu tiên là chuyện anh bị thôi học ở trường quân sự. Sau đó lại đến chuyện mở công ty. Rồi chuyện mua tivi cho cha mẹ. Trên cả đoạn đường này, anh có làm gì cũng luôn cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Đơn giản là vì anh biết anh có một người vợ hiền. Anh biết em tốt là được. Sau này anh nhớ phải đối xử thật tốt với em đó. Trương Xảo Phương cười nhẹ. Sau đó đưa cốc nước mật trong tay cho chồng cô. Quan tâm nói. Được rồi, anh đừng buồn nôn nữa. Mau uống cốc nước này đi. Bằng không sáng mai dậy lại đau đầu. Ngày mai là 30. Tuy rằng cô không quá để ý ngày này, nhưng mà ông bà thường nói, năm mới là không khí mới. Hơn nữa mấy anh em cũng ngồi gom một chỗ. Nếu thực sự có người ôm đau bệnh tật thì cũng không có tinh thần. Nhưng mà, dưới tình huống như hôm nay, chắc là cả nhà đều sẽ không có tinh thần. Có lẽ chỉ trừ mấy đứa nhỏ thôi. Tống Trường Lâm nhìn cốc nước mật trong tay. LQD. Rồi lại nghe vợ anh nói cười. Cuối cùng trên mặt anh cũng có nụ cười. Em là vợ của anh. Anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai chứ? Hôm nay có chuyện mà anh không bàn bạc với em là anh không đúng. Lần sau nhất định anh sẽ không như vậy nữa. Cho dù vợ anh có rộng lượng đến đâu thì anh cũng không thể không nói. Càng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tống Trường Lâm nói xong lời cần nói. Anh uống một hơi hết cốc nước mật. Sau đó kéo tay vợ anh. Khẽ thở dài. Em nói xem sao Trường Vinh lại thay đổi nhiều như vậy chứ. Tống Trường Lâm nhớ đến lời nói của em trai. Anh cảm thấy như cả trái tim cũng lạnh lẽo theo. Anh thật sự không hiểu rõ. Người em trai tốt của anh, sao có thể biến thành như bây giờ được chứ? Anh nhớ rõ trước kia Trường Vinh không như vậy. Năm ấy lúc bản thân anh tham gia quân ngũ, em trai anh còn khóc đưa anh đi một quãng đường xa. Mặt đều khóc đến mức lấm lem. Tại sao bây giờ lại biến thành người không để ý cả tình cảm chị em như thế chứ? Trương Sảo Phương thấy chồng cô đang nhíu chặt hàng lông mày. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, lên tiếng an ủi. Hai năm qua Trường Vinh sống cũng khó khăn. Em nghe chị cả nói, hai vợ chồng họ đều đi sớm về muộn, quả thực vô cùng mệt mỏi. Có thể là họ cảm thấy kiếm đồng tiền rất vất vả, cho nên mới cẩn thận hơn chút. Cho dù có cẩn thận thì cũng không phải cẩn thận như em ấy. Trước kia lúc chúng ta còn chưa mở công ty thì cũng không giống vậy mà. Ngay cả cháu ngoại trai ăn bữa cơm mà cũng ngại. Đó là cháu ruột mà. Được rồi, anh đừng tức giận. Em thấy anh cũng uống không ít rượu đâu. Em đi nấu nước cho anh rửa mặt. Tẩy rửa xong sớm rồi đi nghỉ sớm. Đêm mai là 30. Còn phải thức đến hơn nửa đêm kia. Thật ra Trương Sảo Phương rất muốn bổ nhào vào lòng chồng cô, thể hiện chút tình cảm sùng bái của cô, nhưng lo lắng đến cùng. Dù sao chồng cô cũng vừa cãi nhau với em trai ruột của anh. Có lẽ bây giờ trong lòng anh cũng không có tâm trạng nói chuyện tình cảm với cô. Trương Sảo Phương chỉ có thể kìm nén kích động trong lòng, xoay người đi ra ngoài nấu nước. Cô không thể biểu hiện được lòng yêu thích ra ngoài, nên chỉ có thể đổi thành hành động thôi. Cô vô cùng ân cần hầu hạ chồng cô rửa mặt rửa chân, để Tống Trường Lâm vừa bị tổn thương về tình thân có thể cảm nhận được chút ấm áp của gia đình. Vậy nên lúc Tống Trường Lâm nằm lên giường, trong lòng anh cũng thoải mái hơn nửa. Hai vợ chồng đều thông suốt, lặng lẽ nói chút chuyện. Cuối cùng dưới tác dụng của cồn, Tống Trường Lâm thoải mái chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ngày 30, Tống Trường Lâm dậy sớm thêm than vào bếp lò. Dán câu đối, Trương Sảo Phương ở trong phòng mặc cho đứa nhỏ bộ quần áo và cái chăn đỏ rực. Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, hai người mới ôm hai cậu nhóc về nhà cha mẹ mừng năm mới. Từ lúc vào nhà, Từ Tiểu Mai đang ở phòng bếp nấu sủi cảo. Nhìn thấy cả nhà bác hai đến, cô ta há miệng thở dốc, giống như muốn chào hỏi, nhưng cuối cùng cũng chưa nói gì, mà tiếp tục cúi đầu nấu sủi cảo. Tống Trường Hà vừa đưa bát đũa ra, thấy cả nhà em trai đến đây. Chị nhìn về phía phòng của Tống Trường Vinh theo bản năng, sau đó cười ra đón. Vợ chồng em đến rồi đó hả? Sủi cảo cũng vừa được. Cha còn đang bảo chị là nếu sủi cảo chín mà hai vợ chồng em còn chưa sang thì chị sang gọi hai em. Trước kia những chuyện như này đều do mẹ chị dặn dò. Nhưng mà từ khi có Tiểu Tá, Tiểu Hữu thì sự chú ý của cha chị đều đặt lên hai cháu trai. Muộn một chút cũng không được. Sáng nay vợ chồng em còn dán xong câu đối, rồi dọn qua nhà cửa rồi mới sang. Em thấy nhà mình còn chưa dán câu đối kìa. Tí cơm nước xong em sẽ dẫn Chi Hiếu đi dán câu đối, cách Trương.